Chương 2907, 3170 Bạch Lang VS Mãnh Hổ. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu không nghĩ tới, lần này tùy ý cử động, lại gây ra sự tình. Mãnh Hổ lồng sắt ở khác trong một cái viện, hai người thất quải bát quải mực có đi vào. Chỉ là, mới vừa vào đi, hai người liền nhất tề biến sắc. Thì ra, không biết lúc nào, nguyên bản con nên có một con mãnh hổ trong sân, rốt cuộc lại nhiều hơn tới một cái lồng sắt, mà ở bên trong đợi không đặc biệt, chính là Trương Liêu thông linh thú Bạch Lang. Lúc này, Bạch Lang cùng mãnh hổ đều ở đây nôn nóng bất an trong lồng đi tới đi lui. Động vật đối với nguy hiểm phán đoán có chính mình một bộ biện pháp. Mãnh hổ cùng Bạch Lang hiển nhiên đều ý thức được đối phương cường đại là có thể mang đến cho mình uy hiếp chí mạng, vì vậy hai đại mãnh thú biểu hiện đều hết sức bất an. Chỉ là, có nhà tù tồn tại, Bạch Lang cùng mãnh hổ tuy là vô cùng e dè đối phương, nhưng là lại không có cách nào đánh đập tàn nhẫn. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, không khỏi nhìn về phía Trương Liêu, lại phát hiện, người sau cũng là vẻ mặt giật mình cùng khó hiểu, hiển nhiên, cái tình huống này, hắn trước đó cũng không biết rõ. Như vậy, đây là người nào an bài đâu là ngẫu nhiên, vẫn là cố ý gây nên đâu miễn là không phải người ngu, dù sao cũng nên biết đem đầu lang cùng mãnh hổ đặt ở trong một cái viện sẽ dẫn phát dạng hậu quả gì. Cho dù có lao lung, cũng không thấy hết sức ổn định. Dù sao, mãnh thú nếu như nhận thức vì tánh mạng của mình bị uy hiếp nghiêm trọng mà phát cuồng cho dù có lao lung cũng tuyệt đối ngăn cản không được chúng nó bùng nổ. May mắn, Bạch Lang cùng mãnh hổ đều không phải bình thường dã thú, chúng nó tuy là từ đối phương mùi cùng trên thế hình đoán được đối phương khó đối phó, nhưng là lại cũng không có vì vậy phát cuồng. Lâm Thiên Diêu chứng kiến hai đại mãnh thú chỉ là ở lẫn nhau quan sát, trong lòng lập tức liền hiểu điểm này. Thứ sử đại nhân, không phải nói cấp cho Bạch Lang khác dạn đứng hàng một cái nhà sao? Trương Liêu nhìn thấy một màn này, rất nhanh đi tới Bạch Lang lồng sắt phía trước, vươn ra rảnh tay vớt ve một cái Bạch Lang cái chán, ý bảo người sau an tĩnh lại. Mà Lâm Thiên Diêu cũng lên trước, đi tới mãnh hổ lao lung bên cạnh. Cùng Trương Liêu làm không giống với, hắn đem lao lung mở ra, mà mãnh hổ vừa ra lao lung hai chân trước sẽ chết nằm trên đất, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Lang. Như vậy, nếu như không có người ngăn cản, chỉ sợ một giây kế tiếp mãnh hổ sẽ tiến lên đem Bạch Lang lao lung cho gục. An tĩnh Lâm Thiên Diêu thấy thế, trực tiếp một bả xoay người cười đến rồi mãnh hổ trên đầu, sau đó sờ sờ con cọp cái chán, liền lên tiếng như vậy nói rằng: "Cái kia mãnh hổ, dường như hiểu tâm ý của người ta một dạng, cái kia nguyên bản khẩn trương tư thế, dĩ nhiên bởi vì một câu nói này buông lỏng xuống. Mà ở Trương Liêu dưới sự trấn an, Bạch Lang cũng yên tĩnh lại, không hề như vậy nôn nóng. Lang và mãnh hổ, nguyên bản có bất đồng phạm vi hoạt động. Mãnh hổ là xâm lâm chi vương, mà thảo nguyên lang cố danh nghị nghĩa là thảo nguyên bá chủ. Tuy là bầy sói hang ổ không nhất định ở trên thảo nguyên, thế nhưng chúng nó thường ngày phạm vi hoạt động lại lớn nhiều đều ở đây thảo nguyên bên trên. Vì vậy Bạch Lang cùng mãnh hổ cơ hồ không có chạm mặt cơ hội. Hai người trên cơ bản đều là mỗi người lĩnh vực bá chủ, thế nhưng hiện tại bởi vì nhân loại hoạt động, Bạch Lang cùng mãnh hổ cái này hai đại bất đồng lĩnh vực bá chủ lại sinh ra va chạm. Mãnh thú trực giác khiến chúng nó cực độ nôn nóng bất an. Nếu là ở giã ngoại đụng phải, mãnh hổ nhất định là thua thiệt phía kia, dù sao lang là quần thể động vật, mà Bạch Lang càng là bầy sói đầu lang, coi như mãnh hổ cường thịnh trở lại, cũng không đối phó được một đám lang. Còn là một VS một lời nói, mãnh hổ phần thắng vẫn là lớn hơn một điểm. Chỉ bất quá, Trương Liêu đầu này Bạch Lang có thể không phải bình thường mãnh thú, mà là một con thông linh thú. Cho nên, chân thật kết quả, cũng rất khó dự đoán. Văn Viễn, đem Bạch Lang thả ra đi. Sau này ngươi ta muốn kể vai chiến đấu, chúng nó là chúng ta tọa kỵ, thủy chung vẫn là muốn quen thuộc. Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn Trương Liêu nói rằng. Trương Hiểu sửng sốt một chút, chỉ là suy nghĩ một chút Lâm Thiên Diêu nói cũng có đạo lý. Nhưng mà, hắn như cũ có chút lo lắng. Cứ như vậy, nếu như đầu lang cùng mãnh hổ đánh đập tàn nhẫn, thật là tính thế nào dù sao, hai người đều là bá chủ cấp bậc mãnh thú, nếu như hao tổn bất kỳ một cái nào, đối với bọn họ mà nói, đều không phải tin tức tốt. Có người ta ở chỗ này, không có chuyện gì. Nếu có người muốn dở cho quỷ, để cho người ta tọa kỵ tự tương tàn giết, chúng ta không ngại để bọn họ nhìn. Lâm Thiên Diêu nói tiếp, Trương Liêu trước kia cũng nói, Bạch Lang hẳn là ở khác trong một cái viện. Thế nhưng hiện tại, Bạch Lang cùng mãnh hổ nhưng ở trong một cái viện. Nói là có người nghĩ sai rồi, chỉ sợ không đến mức hồ đồ tới mức như thế a, tất nhiên là có người có lòng làm như vậy. Chỉ bất quá, người kia mặc dù có hư tâm tư, nhưng là lại không có lá gan. Không dám đem lao lung mở ra, sợ mình không có tính mệnh, phỏng chừng hắn cho rằng mãnh hổ cùng Bạch Lang nhất định sẽ không kềm chế được dã tính chém giết. Chính là lồng sắt, thật vẫn đỡ không được hai đầu phát điên mãnh thú, thế nhưng lúc này đây, cái này nhân loại hiển nhiên dự liệu sai rồi. Có người ta ở, sẽ không có chuyện. Nhìn thấy Trương Liêu vẫn còn có chút do dự, Lâm Thiên Diêu nói ngay một câu nói như vậy. Mà cũng đang đúng như vậy một câu nói, để Trương Liêu cuối cùng hạ quyết tâm. Hắn đem Bạch Lang lao lung bông ra, sau đó Bạch Lang liền từng bước từ bên trong lồng tre bước đi thong thả bước ra ngoài. Thời khắc này Bạch Lang đã khôi phục bình thường hình thể, cái kia màu xám đen dưới trán, hàm răng sắc bén đã lộ ra. Mà nhận thấy được Bạch Lang địch ý, nguyên bổn đã trầm tĩnh lại mãnh hổ, lúc này cũng nhìn chằm chằm nhìn về phía Bạch Lang, hai chân trước đạp đất, ngồi ở mãnh hổ sau lưng đeo Lâm Thiên Diêu cũng có thể nhận thấy được mãnh hổ da lông cũng bắt đầu khẩn trương lên. An tĩnh về sau, các ngươi sẽ là đồng bạn. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng vuốt ve mãnh hổ đầu lâu, hướng về phía nó nói như vậy, mà ở bên kia Trương Hiểu cũng nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Lang đầu, muốn khiến nó trầm tĩnh lại. Quá trình này, Lâm Thiên Diêu tuy là nét mặt vô cùng thả lỏng, thế nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Chỉ là cũng may, hai đại manh thú cuối cùng vẫn khắc chế chính mình ra tính, tuy là vẫn là kiêng kỵ lẫn nhau, thế nhưng cũng không có đánh đập tàn nhẫn. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu đều trong lòng thả lỏng, chỉ là rất nhanh hai người bọn họ liền nghĩ tới một việc. Là ai, đem Bạch Lang cùng mãnh hổ an bài ở cùng trong một cái viện.